Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2783, Phụng Thiên lệnh bài. Góc truyện audio.com, Phụng Thiên các tại Phụng Thiên đảo sau cùng trung tâm, cũng là trong đảo cao nhất lớn nhất kiến trúc cực kỳ dễ thấy kiếm giới người hướng lấy Phụng Thiên các bước đi, trên đường đi ít nhất gặp được mấy trăm cái giới diện vạn tộc sinh linh tuyệt đại đa số giới diện tu sĩ sinh linh, chứng kiến kiếm giới người, đều sẽ lộ ra một chút kinh ý, mặc dù là cùng vì siêu cấp đại giới một thân sinh linh, cùng Lục Vân đám người chạm mặt cũng sẽ khách khí hàn huyên vài câu. Bất quá Tô Tử Mặc một đoàn người có mấy ngàn chi nhiều người tự nhiên cũng đưa tới không ít nghị luận. Kiếm giới làm sao tới nhiều như vậy người, vẫn mang theo một đám địa tiên, thiên tiên. Những cái kia người quần áo và trang sức cùng kiếm giới bất đồng, giống như là đến từ thất tinh kiếm giới. Đúng rồi, ta nghe nói thất tinh kiếm giới vài ngày trước đã bị diệt, bị thiên nhãn giới chu diệt hơn 100 triệu sinh linh, đã biến thành phế tích. Đoán chừng đám người kia là thất tinh kiếm giới còn sống tu sĩ, bị kiếm giới chứa chấp đi. Không ít tu sĩ sinh linh dăm ba câu lúc giữa, liền đoán được đại khái. Cũng không lâu lắm, kiếm giới mọi người đi tới Phụng Thiên Các trước. Lục Vân nói, từng chân linh tại Phụng Thiên Các ở bên trong, cũng có thể nhận lấy thuộc vu thân phận của mình lệnh bài. Cái này tấm lệnh bài chính diện, các ngươi lưu lại một đạo thần thức ấn ký, viết xuống danh hào của mình, mặt sau sẽ cho thấy chiến công điểm số. Thần thức ấn ký, Tô Tử Mặc nhẹ lẩm bẩm một tiếng, như có điều suy nghĩ. Hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, lúc trước hắn mới tới Thần Tiêu Tiên Vực bị ép tham gia Nguyên Tá Quận Vương cử hành một trận săn bắn đại hội. Lúc ấy, Nguyên Tá Quận Vương phân phát cho mỗi người một đạo lệnh bài, lại để cho mọi người đang phía trên lưu lại thần thức ấn ký. Trên thực tế, bằng vào đạo này thần thức ấn ký, Nguyên Tá Quận Vương có thể theo dõi sở hữu người, khống chế mỗi người tu sĩ vị trí cùng hướng đi. Lục Vân tựa hồ nhìn ra Tô Tử Mặc băn khoăn, nói. Tô huynh không cần lo lắng, cái này Phụng Thiên lệnh bài truyền thừa muôn đời, không có xuất hiện vấn đề gì. Tô Tử Mặc cười cười, không có làm giải thích, trên thực tế coi như là Phụng Thiên lệnh bài thực có vấn đề gì tai họa ngầm, loại này thủ đoạn cũng đã uy hiếp không được hắn. Tu luyện âm dương phù kinh về sau, đã liền thư viện tông chủ đều không thể suy diễn hắn hết thảy. Mượn nhờ âm dương phù kinh thượng đạo pháp, Tô Tử Mặc hoàn toàn có thể đem thần trí của mình ấn ký lưu lại ở phía trên. Nhưng chỉ cần hắn ý niệm trong đầu khẽ động, mặc dù cách xa nhau ước vạn dặm, Phụng Thiên trên lệnh bài thần thức cũng sẽ bị xóa đi, không dấu vết. Lục Vân tiếp tục nói, Phụng Thiên lệnh bài chỉ ở Phụng Thiên giới trong có dùng, ly khai Phụng Thiên giới lúc trước muốn đem lệnh bài đặt ở Phụng Thiên các trong gửi lại đứng lên, bên trong chiến công cũng sẽ bảo tồn xuống, lần sau lại đến có thể tiếp tục sử dụng. Dừng lại một chút, Lục Vân lại nói. Đương nhiên, nếu là cái nào đó sinh linh ở bên ngoài thân vẫn, đại biểu hắn này cái Phụng Thiên lệnh bài tương đương vật vô chủ, phía trên chiến công cũng sẽ tùy theo biến mất thành số không. Vương Động Tầm Chân, các ngươi đi Phụng Thiên Các trong lấy chính mình lệnh bài, không có lệnh bài cũng đồng dạng tại Phụng Thiên Các trong thu hoạch. Góc truyện audio.com, tại Lâm Tầm Chân, Vương Động dưới sự dẫn dắt Tô Tử Mặc Bắc Minh Tuyết, Mạnh Hạo mấy vị không có Phụng Thiên lệnh bài chân tiên tiến vào Phụng Thiên Các bên tay trái một tòa đại điện. Vừa mới đi vào đại điện, Tô Tử Mặc cũng cảm giác hai mắt tỏa sáng, chung quanh nổi lơ lửng từng cái một thật nhỏ quang điểm. Lâm Tầm Chân, Vương Động đám người tỏa ra thần thức liền có một đạo quang điểm hướng của bọn hắn bay đi, đúng là hắn đám bọn chúng Phụng Thiên lệnh bài. Tô Tử Mặc tỏa ra thần thức cũng đồng dạng có một quả lệnh bài bay tới, chất liệu đặc thù, ngọc cũng không phải ngọc, đá cũng không phải đá, hai mặt đều là trống rỗng. Tô Tử Mặc tại một mặt lấy thần thức ấn xuống. Tô Trúc, hai chữ, ngay sau đó, mặt sau liền hiện ra. Chiến công, hai chữ chiến công đằng sau cũng là trống rỗng, không có bất kỳ chiến công điểm số biểu hiện. Bắc Minh Tuyết, Mạnh Hạo đám người bắt trước làm theo. Một chút về sau, người rời khỏi đại điện, lại tới đến Phụng Thiên các cửa ra vào. Lục Vân nhìn qua Phụng Thiên các cửa mấy nghìn vị địa tiên, thiên tiên, trầm ngâm nói. Còn là thuê một chỗ tòa nhà đi, tuy nói tại Phụng Thiên giới trong không có gì nguy hiểm, nhưng chúng ta chuyến này nhân số phần đông, thuê dưới một chỗ trạch viện coi như là có một đặt chân chi địa. Phụng Thiên các chỉ có chân linh hoặc là chân linh trở lên cường giả mới có thể tiến nhập, vừa mới bái nhập kiếm giới mấy nghìn vị thất tinh kiếm giới tu sĩ đều không có tư cách. Du Lan khẽ nhíu mày nói, muốn dung nạp mấy ngàn người trạch viện thuê thượng một ngày, chỉ sợ muốn 10 điểm chiến công. Chẳng qua là 10 điểm chiến công tựa hồ không quá cao. Tô Tử Mặc hỏi dò, Du Lan lắc đầu, giải thích nói, đều muốn tại tà ma chiến trường trong thu hoạch chiến công cực kỳ không dễ, phải biết rằng, chém giết một cái động hư kỳ tà ma tội linh, mới có 10 điểm chiến công. Chém giết quy nhất kỳ tà ma, vẻn vẹn một chút chiến công. Thiên nhân kỳ tà ma, 3 giờ chiến công. Không minh kỳ tà ma, 6 giờ chiến công. Mạnh Hạo líu lưỡi nói, Khá lắm, thuê một ngày loại này trạch viện liền tương đương với muốn chém giết một đầu động hư kỳ tà ma. Du Lan nói, đúng là như thế, chúng ta nếu là ở Phụng Thiên Giới lưu lại 10 ngày, sẽ phải không công lãng phí 100 điểm chiến công. Phùng Hư nói, Phụng Thiên Giới nhân đa nhãn tạp thuê dưới một chỗ trạch viện ít nhất có thể để tránh cho giới diện khác sinh linh nhìn trộm, chúng ta trao đổi cũng không cần che che lấp lấp làm việc thuận tiện. Nhưng vào lúc này, Lâm Tầm Chân đột nhiên mở miệng, thản nhiên nói. Sư tôn, thuê dưới chỗ này trạch viện đi tiêu hao cái này 100 điểm chiến công ta tự nhiên có thể sát đem về. Cũng tốt, Du Lan thấy Lâm Tầm Chân nói như vậy, liền không kiên trì nữa. Rất nhanh, kiếm giới mọi người đang Phụng Thiên các phụ cận tìm một tòa nhàn rỗi trạch viện, tại trạch viện trên cửa chính, có một tấm lệnh bài hình dạng lỗ khảm. Lâm Tầm Chân tiến lên, đem chính mình Phụng Thiên lệnh bài đặt ở đại môn lỗ khảm lên, vừa vặn phù hợp. Ngay sau đó, chỗ này trạch viện đột nhiên lóe ra một hồi vầng sáng, đại môn lên tiếng mà ra kiếm giới những thứ này chân tiên ở bên trong, Vương Động, Công Tôn Vũ đám người Phụng Thiên lệnh bài, chiến công điểm số đều không đủ 10 điểm. Chỉ có Lâm Tầm Chân Phụng Thiên trên lệnh bài có hơn 100 điểm chiến công, có thể thuê dưới chỗ này trạch viện. Tô Tử Mặc thấy rõ ràng, gocchuyenaudio.com. Chỗ này trạch viện bốn phía, nguyên bản tồn tại một loại cường đại cấm chế, người bên ngoài căn bản vô pháp xông vào, chỉ có mượn nhờ Phụng Thiên lệnh bài trong chiến công, mới có thể đem loại này cấm chế giải trừ. Đem mấy nghìn vị địa tiên thiên tiên dàn xếp tại trong trạch viện về sau, Lục Vân nhìn sắc trời một chút, nói. Thời gian quý giá, việc này không nên chậm trễ, ta xem các ngươi sẽ đi ngay bây giờ Phụng Thiên các chuẩn bị một chút tiến vào tà ma chiến trường. Mọi người đang Phụng Thiên các chỉ có 10 ngày kỳ hạn. Mà dưới mắt người một chút chiến công vẫn không được đến, Lâm Tầm Chân bên này trước hết tiêu hao 100 điểm chiến công. Tốt, Công Tôn Vũ, Vương Động đám người tinh thần phấn khởi, xoa tay, đã sớm không thể chờ đợi được. Lục Vân, Du Lan, Tô Tử Mặc năm vị phong chủ, còn có Lâm Tầm Chân, Vương Động, Mạnh Hạo chung vào một chỗ hơn 10 vị chân tiên, ly khai trạch viện lại lần nữa đi vào Phụng Thiên Các trước. Phụng Thiên Các đại khái có thể chia làm hai cái khu vực. Lục Vân trầm giọng nói. Bên trái khu vực có một tòa bảo tháp, bên trong bày đặt rất nhiều kỳ chân dị bảo, bên phải khu vực chính là thông hướng tà ma chiến trường. Phùng Hư nói, đi trước bên trái chân bảo tháp, nhìn xem Thái Bạch Huyền Kim Thạch muốn bao nhiêu chiến công, chúng ta cũng tốt trong lòng hiểu rõ. Kiếm giới người đi vào Phụng Thiên Các quẹo trái về sau, đi vào một tòa cao vút trong mây bảo tháp trước, đúng là Phụng Thiên Các trong chân bảo tháp. Khách trương,